Chương 36, dựa vào. Đáng giận chết tiệt Ngao Bái lao tặc, thế nhưng như thế bức bách, thật sự là thật giận Khang Hy một quyền hung hăng nện ở bàn học thượng, nhưng là trong lòng phẫn nộ, cũng không thể tiêu tán. Này Ngao Bái thế lực bản cái lẫn lộn, căn bản là không phải một loại người có khả năng bằng được. Hơn quan trọng là, Ngao Bái võ công, cũng là tới rồi vô luận là ai, ở đối mặt như vậy tồn tại, đô hội có một loại sợ hãi cho dù là Khang Hy, cho dù là trong lòng nổi giận, nhưng là cũng không có chút biện pháp. Một ngày không diệt trừ này Ngao Bái mà nói, một ngày đó là có vô tận nguy hiểm hải công công, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ là sự tình đã muốn bại lộ không thành? Khang Hy phát tiết một phen lúc sau, không khỏi ở trong phòng qua lại đi lại, trong lòng bất an, cũng là rõ ràng, này Ngao Bái cũng không phải dễ dàng như vậy có thể đối phó, việc quân cơ trọng yếu, trăm vạn đại quân đều ở tay hắn chung. Hắn lệnh kỳ một chút, là có thể tạo thành vô số sinh linh đổ thán trong triều từ trên xuống dưới, không có ai không e ngại Ngao Bái, như vậy nhân vật, quả thực chính là một cái khó giải tồn tại làm tướng chi đạo, khi trước chỉ tâm. Thái Sơn băng cho tiền mà sắc không thay đổi, con Mai Hưng cho tả mà xem không thuấn, sau đó có thể chế lợi hại, có thể đãi địch vi vương giả, lại hẳn là như thế, một cái nho nhỏ Ngao Bái, khiến cho ngươi như thế kiêng kỵ, tương lai như thế nào thống trị hôm nay hạ? Nhưng mà, đúng lúc này, một tiếng lạnh như băng thanh âm vang lên. Khang Hy cùng Hải Đại Phú không khỏi hướng tới thanh âm nhìn lại, đúng là Sở Nguyên, không biết khi nào thì xuất hiện ở tại này ngự thư phòng bên trong. Lúc này Sở Nguyên, trên mặt một mảnh trấn định, chút không có gì bối rối vẻ, hơn nữa trong mắt lóe ra không hiểu quan mang, liền tựa như là tất cả hết thảy đều đã muốn là ở trong khống chế, cái loại này cường đại hơi thở, lại làm cho người ta nội tâm không khỏi lâm vào an bình. Nguyên lai Sở Nguyên, ở vừa rồi rời đi thời điểm, đó là tới rồi Khôn Chữ Cung. Thật không ngờ, vừa đến Khôn Chữ Cung thời điểm, Thái Hậu liền nói cho Sở Nguyên Khang Hy phải có một hồi đại nạn, hy vọng Sở Nguyên có thể ra tay tương trợ. Nay đây, Sở Nguyên mới ly khai Khôn Chữ Cung, đi tới này ngự thư phòng bên trong, cũng thật không ngờ, Khang Hy dĩ nhiên là nghe thấy Ngao Bái bức vua thoái vị chuyện tình, phẫn nộ tới rồi cực điểm, cơ hồ không có che giấu chính mình cảm xúc, điều này làm cho hắn có một chút thất vọng. Thân là vương giả, mặc kệ là gặp sự tình gì, đều phải chấn định tự nhiên, cho dù là Thái Sơn băng đỉnh, cũng muốn mặt không đổi sắc, một cố lạnh nhạt tự nhiên bộ dáng, mới có thể chân chính nắm trong tay thiên hạ. Bất quá, lập tức Sở Nguyên cũng liền bình thường trở lại, dù sao Khang Hy niên kỷ kỷ còn có điều so sánh tiểu, không có dưỡng thành cái loại này chấn định tự nhiên thần thái, có thể ở ngắn ngủn trong nháy mắt, ngăn chặn chính mình lửa giận, coi như là không tồi. Tiên sinh nói chính là, chấm vừa rồi đích thật là quá mức thất lễ. Khang Hy nhìn thấy Sở Nguyên hiện thân lúc sau, không khỏi sắc mặt mừng rỡ. Đồng thời, đối với Sở Nguyên thật sâu cúc nhất cung, trên mặt vẻ mặt thập phần cung kính, thật giống như là gặp được chính mình lao sư một loại, là một loại phát ra từ nội tâm tôn kính, có thể nhìn ra được đến, này Khang Hy cũng không phải cái gì đơn giản nhân vật. Hắn cũng biết, vừa rồi chính mình đích thật là quá mức thất lễ, căn bản là không phải nhân quân gây nên. Hiện tại chiếm được Sở Nguyên chỉ điểm lúc sau, nhất thời hiểu được lại đây, tâm như chỉ thủy, ở cũng không có chút tức giận, hình như là tất cả hết thảy đều lại ở trong khống chế. Sở Nguyên không khỏi vừa lòng gật gật đầu, này Khang Hy đích thật là khả tạo chi tài, tại đây ngắn ngủn trong nháy mắt, đó là có như vậy lĩnh ngộ, có thể nói là có một thế hệ vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất giá vọng, điều này làm cho Sở Nguyên có như vậy một chút vui mừng. Đối mặt Khang Hy thời điểm, Sở Nguyên tự nhiên mà vậy chính là lấy một loại trưởng bối tư thái tự cho mình là. Không có biện pháp, ai kêu hắn thượng thái hậu đâu. Tốt lắm, lúc này mới giống nói, hết thể có ta tỏa chấn, kia Ngao Bái cho dù là có ba đầu sáu tay, cũng không có thể bắt ngươi thế nào. Sở Nguyên gật gật đầu, lúc này mới chậm rãi nói. Hắn thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng là cái loại này cường đại tự tin, cũng làm cho người ta cảm thụ rành mạch, kia khủng bố hơi thở, lại làm cho người ta có một loại không khả chiến thắng cảm giác, thật giống như là nhất cường đại tồn tại một bên tắc ngạch đồ. Vốn nghe thấy Sở Nguyên mà nói, thập phần nổi giận, nhưng là nhìn thấy Khang Hy dĩ nhiên là như thế cung kính, nhất thời không khỏi cả kinh. Hắn không biết, trước mắt người đến tột cùng là ai, dĩ nhiên là có như vậy đại uy năng, làm cho đường đường vua của một nước, như thế tôn kính, thật giống như là hậu bối nhìn thấy trưởng bối một loại. Này quả thực là khó có thể tin chuyện tình nhất thời, hắn đối Sở Nguyên thân phận không khỏi cảm thấy cực độ tò mò đứng lên. Thần, Ngao Thiếu Bảo tham kiến Hoàng thượng. Đúng lúc này, một tiếng bá đạo thanh âm từ bên ngoài truyền tiến vào, đồng thời một cỗ hung hãn tới rồi hơi thở, cũng là đi đến, cùng với hắn người bất động, người này đi vào này ngự thư phòng bên trong, cũng không có quỳ xuống, mà là trực tiếp đi vào đến. Thật giống như là chính mình sau hoa viên một loại, chút không có gì cố kỵ. Người này đúng là đại thanh đệ nhất quyền thần Ngao Bái, trong tay nắm giữ quân binh trăm vạn, có cường đại danh vọng. Ngao Bái vừa tiến vào ngự thư phòng lúc sau, nhìn thoáng qua Hải Đại Phú còn có Tắc Ngạch Đồ, trong mắt tràn ngập khinh thường vẻ mặt, tựa hồ này hai người, ở hắn trong mắt, liền giống như là chết nhân một loại, nhìn xem Khang Hy thần sắc, lại khinh thường nhất cố. Ngôn ngữ bên trong tuy rằng là cung kính, nhưng là vẻ mặt cũng khinh miệt. Không thể không nói, này Ngao Bái cũng đích thật là có kiêu ngạo tiền vốn, cho dù là Sở Nguyên ở nhìn thấy Ngao Bái, cũng là cảm giác được một loại cường đại áp lực. Hắn võ công đã sớm xuất thần nhập hóa, nhưng là lúc này vẫn là có một chút áp lực từ giữa là có thể nhìn ra được đến. Này Ngao Bái thực lực, là có cỡ nào cường đại rồi, cũng khó trách Khang Hy hội như thế kiêng kỵ Ngao Thiếu Bảo. Ngươi có chuyện gì muốn gặp mặt chấm? Khang Hy có Sở Nguyên chỗ dựa, tuy rằng trong lòng vẫn là có như vậy một chút e ngại Ngao Bái, nhưng là cũng không có như trước đó vậy, ngựa khí cũng không nhuyễn không ngạnh đứng lên, thật giống như là trong đông có kim một loại, làm cho người ta một loại không chê vào đâu được cảm giác. Dù sao, có Sở Nguyên này hậu trường, rất nhiều chuyện cũng rất ưu đãi lý. Ân tiểu tử này đến tột cùng có cái gì dựa vào, cũng dám tại đây dạng nói với ta? Nói chẳng lẽ này trong đó có cái gì quỷ kế không thành? Lúc này, Ngao Bái ngược lại là không khỏi sửng sốt, tựa hồ không có phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy Khang Hy bộ dáng, trong lòng không khỏi âm thầm nói thầm, này Khang Hy như thế nào thật giống như là thay đổi một người một loại.